Siêu cấp gen, chương 8, chế tác gen, góc truyện audio.com. Trong phòng tiệc vang lên một mảnh tiếng cười cười nói. Mà giờ khắc này, ở bên trong phòng thuê cũ nát, Trần Phong đang chuẩn bị tiến hành chế tác gen. Chế tác gen chia làm 3 bước. Thứ nhất, tìm kiếm gen, tiến vào trạng thái số chiều. Ở bên trong tinh huyết tìm ra gen tài liệu cần thiết bên trong cách điều chế. Thứ hai, kích hoạt gen, khiến cho những loại gen đã được lấy ra này kích hoạt dưới tác dụng của tinh thần lực. Sinh ra gen cuối cùng mà chế tác sư cần. Thứ ba, dung hợp gen, đem gen đơn độc tiến hành diễn sinh cùng với phục chế. Dung hợp với thuốc thử, cuối cùng chế tác thành thuốc thử dung hợp gen. Trạng thái số chiều, Trần Phong hồi tưởng lại một chút, cái gọi là trạng thái số chiều. Chính là một thế giới gen tinh khiết do tinh thần lực thôi diễn ra. Ở chỗ này, người chỉ có thể nhìn thấy được gen, thuận tiện cho chế tác sư tiến hành cải tạo gen. Thử trước một chút, Trần Phong nhìn tinh huyết mộc hùng trước mắt. Ong, hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng tinh thần lực bao bọc tinh huyết mộc hùng. Trong nháy mắt sau khi bao bọc hoàn thành, tinh thần lực trong cơ thể của Trần Phong liền bạo phát. Thế giới số chiều, xoạt, vầng sáng trước mắt lưu truyền, một thế giới hư huyễn nở rộ ở trước mắt, có vô số đạo quang huy kỳ dị lấp lóe không ngừng lưu động ở bốn phía. Đây chính là những đoạn gen của tinh huyết mộc hùng, nguyên lai đây chính là trạng thái số chiều. Mình đã tiến vào một thế giới gen mà bình thường không thể nhìn bằng mắt thường rồi sao? Trần Phong chợt hiểu, mà bước đầu tiên chế tạo gen mộc hùng cũng không khó. Chính là tìm kiếm gen, căn cứ theo giới thiệu bên trên cách điều chế. Muốn chế tác gen mộc hùng, cần phải có 3 đoạn gen AU, 6 đoạn gen BX, còn có 4 đoạn gen NW. Bên trong cách điều chế đều có giới thiệu rất kỹ càng. Thậm chí còn có cả hình vẽ, bước này cũng không tính là quá khó. Bên trong mấy vạn đoạn gen, số lượng của mấy đoạn gen cần thiết này đều có rất nhiều. Trần Phong rất dễ dàng liền có thể tìm được mấy đoạn gen cần thiết. Bước đầu tiên, đã hoàn thành, bước đầu tiên chế tác gen, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Bước thứ hai đâu, Trần Phong đọc thật kỹ, tựa hồ như còn đơn giản hơn. Thật sự, kích hoạt gen, chính là kích hoạt 13 đoạn gen mà lúc trước Trần Phong đã lấy ra kia. Dùng tinh thần lực của mình thôi hóa, khiến cho 13 cái đoạn gen này kích hoạt là xong. Nhìn qua thì có vẻ rất khó, nhưng ở bên trong cách điều chế gen mộc hùng, đối với trình tự kích hoạt gen và sử dụng tinh thần lực thôi hóa như thế nào đều có giới thiệu hết sức kỹ càng. Kích hoạt hai loại gen nào trước, kích hoạt loại gen nào sau vân vân. Rất nhanh, 12 đoạn gen đều đã được kích hoạt hoàn tất, vẻn vẹn chỉ còn sót lại một đoạn gen là chưa phản ứng. Mà cái này, đúng là đoạn gen chủ yếu của gen mộc hùng. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Bước thứ hai, kích hoạt gen, đã hoàn thành. Hai bước trước cũng không tính là khó. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Chỉ cần có cách điều chế. Hai bước trước chỉ cần làm theo từng bước như hướng dẫn là được. Nguyên chủ nhân đã từng làm qua rất nhiều lần, cho nên Trần Phong thông qua trí nhớ của hắn liền có thể thực hiện được rất dễ dàng. Nhưng mà, gian nan tránh thức, là ở bước thứ ba. Mà một bước này, cũng là một bước mà nguyên chủ nhân chưa bao giờ vượt qua được. Bước thứ ba, dung hợp gen. Hai bước trước đã chế tạo ra được đoạn gen mà gen mộc hùng cần. Nhưng đây chẳng qua chỉ là gen mộc hùng đơn độc tồn tại dưới trạng thái số chiều. Tức là không phải gen thật, chỉ là một dạng số liệu. Để ở bên ngoài sẽ không có cách nào lưu trữ. Cho nên, cái bước thứ ba trọng yếu nhất này, chính là đem mấy cái đoạn gen đơn độc này, chính thức diễn sinh cùng với phục chế, biến thành thuốc thử gen. Một bước này, rất khó, một bước này phải làm thế nào? Trần Phong cẩn thận nghiên cứu một chút, dung hợp gen, chính là dùng tinh thần lực bao bọc gen. Đem gen đặt vào bên trong thuốc thử bồi dưỡng để diễn sinh cùng với phục chế. Đem gen đã phục chế hoàn thành phân bố đều đặn trong khắp các ngõ ngách. Cam đoan tính thăng bằng tuyệt đối. Sau đó rút tinh thần lực đi. gen Mộc Hùng chính thức sẽ được chế tác hoàn thành, giống như là không có phiền toái gì. Trần Phong nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định thử một chút. Lên, hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy gen phục chế ra. Đặt gen phục chế vào bên trong thuốc thử bồi dưỡng đã chuẩn bị kỹ càng. Đó là một ít dịch thể hoàn toàn trong suốt, nương theo gen phục chế nhỏ vào. Dịch thể liền cấp tốc biến thành màu xanh lam. Trần Phong tận mắt nhìn thấy đoàn dịch thể màu lam kia không ngừng khuếch tán. Dung hợp, rất nhanh, toàn bộ bồn dịch thể nuôi cấy đã đều biến thành màu lam. Đã xong, Trần Phong cảm thấy hơi kích động. Sau đó, Trần Phong liền chậm rãi rút tinh thần lực đi. Hô, dịch thể trong ống nuôi cấy bỗng nhiên sôi trào. Trần Phong chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn. Oanh, dịch thể trong ống nuôi cấy trong nháy mắt nổ tung. Văng ra từ phía, Trần Phong, bước thứ 3, dung hợp gen, thất bại. Trần Phong cẩn thận nghiên cứu một chút. Nguyên chủ nhân cũng đã từng đến một bước mấu chốt nhất này. Thử nghiệm nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thành công. Mà nguyên nhân cũng đồng dạng như bây giờ, gen phục chế không có dung hợp đều đặn. Mà có dung hợp đều đặn hay không? Chỉ có bản thân chế tác sư mới có thể nắm chắc gen vào thời điểm tiến hành phục chế. Sẽ trở nên dị thường sinh động. Lúc này, cần phải dùng tinh thần lực cấp tốc đem những đoạn gen này dung nhập vào bên trong thuốc thử. Chỉ có làm như thế mới có thể bảo đảm được sự thăng bằng của thuốc thử. Đều đặn, thăng bằng, Trần Phong khẽ nhíu mày. Muốn đạt đến loại cảm giác này, chỉ có một cách đó là không ngừng thử nghiệm. Khó trách vì sao xác suất thành công chỉ có 0.1. Bước đầu tiên cùng với bước thứ 2 chế tác gen, chỉ cần làm vài lần là có thể cam đoan không xảy ra vấn đề. Thế nhưng cái trình tự cuối cùng này, thật sự rất là khó. Ít nhất đối với người bình thường mà nói, chính là như thế, nhưng nếu như mình mở ra quầng sáng may mắn thì sao? Ở dưới sự ảnh hưởng của quầng sáng may mắn, những đoạn gen này sẽ có thể phân bố đều đặn vào bên trong thuốc thử bồi dưỡng hay không? Trần Phong rất chờ mong, nghĩ đến liền làm, Trần Phong một lần nữa bắt đầu chế tác gen. Bước đầu tiên cùng với bước thứ 2 rất dễ dàng có thể hoàn thành. Một lần nữa đến giai đoạn dung hợp gen, quầng sáng may mắn, mở ra, Trần Phong không có một chút do dự nào mở quầng sáng may mắn ra. Soạt, trong mắt của Trần Phong tựa hồ xuất hiện một ít biến hóa vi diệu. Dung hợp, Trần Phong cẩn thận từng ly từng tí đem gen đặt vào bên trong thuốc thử bồi dưỡng. Nhìn thấy đoàn dịch thể màu lam không ngừng khuếch tán, tựa như nhỏ một giọt mực màu xanh vào trong nước, gen rất nhanh liền có thể dung hợp vào toàn bộ thuốc thử bồi dưỡng. Dần dần, toàn bộ dịch thể đã biến thành một màu xanh lam thanh tịnh. Sáng ngời, rút về, Trần Phong chậm rãi rút tinh thần lực trở về. Bề mặt của chất lỏng màu xanh lam không có một tia gợn sóng. Cách chương.